ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, ta bút rơi mất năm. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hiện tại đi qua, tiện tay trả lời một câu. Tần Minh liền hướng lên lớp phòng dạy phương hướng đi. Bước vào phòng dạy về sau, hắn phát hiện, hôm nay đến lên lớp người, có vẻ như so bình thường càng nhiều. Bất quá trong đại học, những chuyên nghiệp khác người, vì cầm chứng hoặc là thi nghiên cứu, chuyên môn chạy đến khác chuyên ngành đến lên lớp, là rất thường gặp sự tình. Ở trong đó, khẳng định có rất nhiều người là gương mặt lạ. Đương nhiên, đối với Tần Minh cái này không yêu học tập người mà nói. Cái nhìn này nhìn lại, cơ bản đều là gương mặt lạ, liền không có mấy cái nhận biết. Học trưởng bên này, tại biển người mênh mông bên trong, Tần Minh thấy được một cái huy động tay nhỏ. Kia là Triệu Tiểu Quyên, đã giúp hắn bá cái cực tốt vị trí. Chỉ là nhường Tần Minh ngạc nhiên, hôm nay vây quanh ở Triệu Tiểu Quyên chung quanh nam sinh, có vẻ như càng nhiều. Đón vô số nam sinh phẫn hận nhìn chăm chú, Tần Minh đi vào chỗ ngồi, tiêu sái ngồi xuống. Ngươi làm sao mới đến nha, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Triệu Tiểu Quyên phàn nàn nói. Tần Minh nhìn xuống thời gian, còn có một phút mới lên khóa. Đối với hắn cái này ưa thích điều nghiên địa hình người mà nói, cái này đã tính ra sớm. Bất quá nghĩ đến Triệu Tiểu Quyên sớm chạy tới chờ hắn, hắn vẫn là rất cảm động. Thế là nói xin lỗi, trên đường kẹt xe, lần sau ta sẽ sớm một chút. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi. Ngươi mỗi lần cũng gạt ta. Quen thuộc liền tốt. Triệu Tiểu Quyên ngoặc kép. Tại hai người nói chuyện phiếm đến cực điểm, Tần Minh thuận tiện quan sát một cái xung quanh, chủ yếu là muốn nhìn một chút Hứa Văn Hoa đứa bé kia hôm nay có hay không tiếp tục đến vướng mắc. Nhưng hắn cũng không có gặp thân ảnh của đối phương. Tần Minh suy nghĩ một cái, cảm thấy đối phương có thể là lần trước bị Tưởng Khả Nhi chứng động kinh bảo vệ dọa sợ, lần này không dám đến. Cái này rất đáng tiếc, thiếu đi Hứa Văn Hoa. Cái này tiết khóa bên trên xuống tới, hắn đoán chừng phải kiếm ít rất nhiều sụp đổ giá trị ngay tại Tần Minh vì đối phương vắng mặt cảm thấy tiếc hận thời điểm. Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, cười hắc hắc nói, học trưởng ngươi tốt, mấy ngày không có đi nhà ta nha. Không đợi đối phương nói xong, Tần Minh đã trả lời, không đi. Vì cái gì? Ngươi gần nhất muốn chuyên tâm ôn tập, ta đi qua sẽ ảnh hưởng ngươi khảo thí. Sẽ không, khổ nhàn kết hợp ngươi hiểu không? Ngẫu nhiên vẫn là phải buông lỏng buông lỏng. Đến mà đến mà. Nói xong, nàng dán đến thêm gần, cả người cũng ôm vào trên cánh tay hắn, thân mật đến không được. Tần Minh cũng là bất đắc dĩ, tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân cũng chống đỡ không được dạng này nũng nịu phương thức. Hắn chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới, nhưng dặn dò Triệu Tiểu Quyên không thể chậm trễ quá lâu, bởi vì hắn muộn chính trên còn có chuyện phải bận rộn. Nhìn thấy Tần Minh thỏa hiệp, Triệu Tiểu Quyên sướng đến phát rồ rồi. Hắc hắc, tạ ơn học trưởng. Học trưởng ngươi thật tốt. Giờ khắc này, Tần Minh trong đầu sụp đổ giá trị hiện lên thẳng tắp bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi xu thế. Hắn lập tức liền nghĩ đến, khẳng định có không ít ánh mắt tại cừu thị tự mình, thậm chí là muốn đem hắn đâm chết. Nếu như chỉ là đơn thuần chăm chú nhìn, Tần Minh thật cũng không cái gì ý nghĩ cùng ý kiến. Dù sao đây là chuyện tốt, thấy càng nhiều, hắn kiếm được càng nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là có như vậy một cái không sợ chết đứa bé, biểu thị bây giờ nhìn không nổi nữa, vậy mà nhấc chân dùng sức đạp Tần Minh chỗ ngồi một cái. Cảm nhận được chỗ ngồi lắc lư, Tần Minh sững sờ. Loại này trẻ con giống như trả thù phương thức là phi thường ngây thơ. Tần Minh quay đầu, liền gặp được một cái sắc mặt tái nhợt non, Mặc Thời Thượng đánh lấy bông tai nam sinh, chính một mặt khiêu khích nhìn lấy hắn, biểu tình kia phảng phất tại nói, chính là lão tử đá, có gan đến đánh ta nha. Tần Minh ngoạc kép, hắn bao lâu không có gặp được như thế muốn ăn đòn người. Học trưởng, thế nào sao? Triệu Tiểu Quyên thấy thế, hỏi thăm Tần Minh nói, đoán chừng vừa rồi không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Bây giờ nhìn Tần Minh biểu lộ không đúng, coi là đã xảy ra chuyện gì. Tần Minh khẽ cười nói, không có việc gì, ta bút rơi mất. Nói xong, Tần Minh quay đầu, thấp thân thể đi nhặt đồ vật. Nam sinh kia thấy thế, lập tức cười lạnh không thôi. Hắn gọi Chu Thành, là Triệu Tiểu Quyên người theo đuổi một trong, nhưng bởi vì chuyên ngành khác biệt, mà lại không yêu học tập, bình thường luôn luôn ra ngoài lêu lổng, rất ít có thể gặp Triệu Tiểu Quyên một mặt. Ngày hôm qua hắn trở lại trường học, bỗng nhiên nghe hắn huynh đệ nói, nữ thần của hắn bị một cái gọi Tần Minh cho ngâm đi. Chu Thành lúc ấy liền nổi giận, chuyên môn chạy tới điều tra Tần Minh, còn tại hôm nay cái này tiết khóa, chạy đến cái này phòng học, muốn nhìn một chút Tần Minh đến cùng là mặt hàng gì. Vừa rồi nhìn thấy hai người thân mật, hắn trong lúc nhất thời nhịn không được, liền ra chân thăm dò một cái. Kết quả hiện tại xem ra, Tần Minh cũng bất quá là cái sợ bước thôi. Mặc dù không biết rõ Triệu Tiểu Quyên vì sao lại coi trọng hắn, nhưng Chu Thành hôm nay là quyết tâm muốn tìm lỗi. Nhìn thấy Tần Minh thấp thân thể đi nhặt bút, hắn nghĩ đến lại đến một cước, cho hắn cái khắc sâu giáo huấn. Kết quả một cước này còn không có đá ra đến, hắn liền bị Tần Minh dạy dỗ. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác chân của mình bị người ta tóm lấy. Ngạch, Chu Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một giây sau, một cỗ cự lực truyền đến, hắn cả người đều biến mất tại nguyên chỗ. Đông, một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. A, toàn bộ đồng học bị dọa đến run một cái, đám người vội vàng hướng cái kia bên cạnh nhìn lại, liền gặp được vị này bông tai thiếu niên, chính lấy một cái kỳ quái tư thế, treo ở trên chỗ ngồi. Sở dĩ nói treo, là bởi vì đối phương đầu kẹt tại cái ghế cùng cái bàn ở giữa. Thân thể vậy mà chạy tới chỗ ngồi phía dưới đi. Ngoạn tao, không ít người lên tiếng kinh hô. Khó có thể tưởng tượng, là dạng gì tâm thái, mới khiến cho hắn làm ra loại này tư thế. Không đúng, đại gia nghi ngờ hơn chính là, cái này vị trí như vậy cái rắm chút ít. Đứa nhỏ nói, là thế nào chui vào? Đồng học, ngươi không sao chứ? Cạnh bên không ít học sinh quan tâm nói, mặc dù bọn hắn vào ngồi ở một bên, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh. Tần Minh phía dưới thân thể về sau, nắm lên đối phương chân chính là kéo một cái, động tác nhanh chóng. Nước chảy mây trôi, tất cả mọi người không thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có cái này bông tai nam biết rõ, tự mình tiếp nhận kinh khủng bực nào ngược đãi. Động tác thô bạo kia, kém chút đem hắn túm thăng thiên, rơi xuống trên đường, hắn toàn thân xương cốt còn có cái cằm, đang điên cuồng hỏi thăm một bên bàn ghế. Hiện tại thân thể kẹt tại nơi đó, không thể động đậy. Còn đau phải nói không ra lời nói, đơn giản muốn chết. Trải qua trọn vẹn mấy phút giãy giụa, hắn rốt cục dùng bú sữa mẹ lực khí, khó khăn biệt xuất một tiếng. Cứu, cứu mạng a! Xung quanh đám người, ngoặc kép, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.